Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 311, làng sương mù kết minh ý đồ. Ngày thứ hai, Hades tròng mắt màu trắng bên cái kia trên hốc mắt hai cái vành mắt đen rõ ràng dị thường. Bất quá hắn lại cười đến cực kỳ sán lạn, từ sáng sớm vẫn cười đến hiện tại, nhưng lại cười đến như vậy hèn. Tỏa, vừa nhìn liền biết ngươi tối hôm qua không có làm xong sự tình. Bên người Thiên Thiên nhìn thấy Hades này tấm thần tình tương đương, không khỏi bĩu môi, ha ha, ngươi đây có thể đã đoán sai. Ta tối hôm qua làm có thể là chuyện tốt tương đương. Hades vẫn là bộ kia rực rỡ biểu tình, nói, trợ giúp tân nhậm Hokage giải quyết gối đầu một mình khó ngủ tịch. Mịch, cái này nên tính là chuyện tốt à. Lúc này bọn họ đang chạy về Hokage phòng làm việc dọc đường. Tại sao phải đi Hokage phòng làm việc? Đương nhiên là tiếp nhiệm vụ. Bởi vì tháng trước, Orochimaru liên hợp xa nhẫn tập kích Konoha sự tình. Nhẫn giới bên trong đối với cái này cái mới vừa từng trải một hồi đánh bất ngờ chiến làng có chút không phải tín nhiệm, vô luận là thương nhân hay là nhân vật nổi tiếng nhóm ủy thác cho Konoha nhiệm vụ đều thiếu rất nhiều, cho dù có, cũng là một ít vô cùng phiền phức, tốn thời gian lại lâu lại không biết bao nhiêu thù lao nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ lại không thể không làm, nếu không, nhẫn giới sẽ cảm thấy Konoha thực sự bị bên trên một tràng chiến tranh ảnh hưởng. Cho nên Junet tiền nhiệm về sau, liền mệnh lệnh toàn thôn ninja nhóm đều muốn hành động, căn cứ năng lực nhiều hơn nhận nhiệm vụ, cộng đồng nỗ lực, vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hades làm Konoha ninja một thành viên, cho dù đã đem lên Hokage, cũng là không thể ngoại lệ. Tiện thể nhắc tới, bởi vì xa nhẫn thôn tập kích, trung nhẫn thi trận thứ ba bị ép gián đoạn. Một lần kia không ai thăng lên trung nhẫn. Có tin đồn nói nguyên bản làng đã đề danh Hades thăng nhiệm trung nhẫn, nhưng là lại bị mới nhậm chức Hokage một phiếu bác bỏ. Ân, đây cũng tính là tối hôm qua lại một lần nữa say ba Sunet phía sau trả thù a. Bất quá Sunet nhưng không biết thăng nhiệm trung nhẫn gì gì đó, Hades kỳ thực không có chút nào quan tâm. Konoha gần nhất đem tất cả thượng nhẫn đều động viên, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ người phòng thủ làng. Những người khác tay toàn bộ phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Với là rất nhiều hạ nhẫn tiểu đội chỉ đạo lão sư cũng không ở. Bọn họ chỉ có thể một mình đi đón một ít trong thôn thấp cấp nhiệm vụ. Dù sao ba cái hạ nhẫn, không có thượng nhẫn dẫn đội nói, tiếp ngoài thôn nhiệm vụ rất dễ dàng sẽ ngủm, gai cũng không ngoại lệ, mấy ngày trước đã bị phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì vậy Hades ba người chỉ có thể một mình đi tiếp nhiệm vụ. Đi tới Hokage cửa phòng làm việc, Hades trước đẩy cửa ra, liền gặp được đang nằm úp sấp ở trên bàn, không ngừng ký tên văn kiện Junet. Junet tỷ tương đương, Hades đi lặng lẽ gần. Sau đó một cái phi phác ôm lấy nàng, còn không ngừng đem đầu chen đến trong ngực nàng đi cà sát vào lung tung lấy. Tiểu Hades, nhìn thấy Hades một điểm cố kỵ đô không có, ở Hokage phòng làm việc ngay trước còn lại hạ nhẫn liền đối nàng động thủ động cước. Junet trên trán nhô ra một mảnh gân xanh, trên gương mặt tươi cười lại hiện ra hai luồng đỏ ửng. Hiển nhiên liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Phanh, đẩy ra về sau, Junet còn dùng lực ở Hades trên đỉnh đầu gõ một quyền. Tức giận quát, cho ta đứng đắn một điểm a. Quay đầu lại, chỉ thấy Hades hai cái đội hữu đang trợn mắt hốc mồm nhìn hai người. Junet trên mặt lần nữa đỏ lên, ho nhẹ một cái, ngồi thẳng thân thể hỏi, các ngươi có chuyện gì? Hokage đại nhân, chúng ta là tới đón nhiệm vụ. Thiên Thiên cười khan hai tiếng. Ba cái hạ nhẫn chạy đến Hokage phòng làm việc, ngẫm lại chính là tiếp nhiệm vụ a. Ồ, như vậy à? Sunet có chút lúng túng sờ trán một cái, sau đó chỉ một cái phòng làm việc trong góc một cái bàn. Thấp cấp nhiệm vụ đều ở bên kia, chính các ngươi chọn a. Vân vân, nàng vừa mới chuẩn bị để Hades tiểu đội đi chỗ khu nhiệm vụ chọn nhiệm vụ, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu, trên dưới quan sát một chút bên người Hades. Tiểu Hades, sáng sớm hôm nay làng sương mù đưa tới một phần ngoại giao từ, nói có theo chúng ta Konoha kết minh ý đồ. Hades ngẩn ra, sau đó mới chỉ có cười nói, vậy rất tốt a. Konoha mới vừa từng trải một tràng chiến tranh, hiện tại có một Okuninushi di chuyển kết minh, cũng có thể cho ngoại giới lòng tin, đồng thời kinh sợ một ít cho rằng Konoha suy yếu, chuẩn bị xuẩn xuẩn dục động quốc gia. Sunet tiếp lấy nói ra, Mizuki nói sắp tới liền sẽ đạt được Konoha theo ta trao đổi kết minh sự tình. Bất quá, nàng cau mày, lần nữa đem Hades từ đầu đến chân xem qua một lần. Mà lúc này đây, Hades đã có chút dự cảm. Quả nhiên, chỉ thấy Sunet tiếp tục nói ra, Mizuki chỉ định Konoha hạ nhẫn Hyuga Hades làm nàng ở Konoha trong lúc hộ vệ. Bởi vì trung nhẫn thi sự tình, Hades đã hơn một tháng không có đi Mei Terumi bên kia. Cũng khó trách nàng sẽ tìm được Konoha tới, đại khái là bởi Thiên Thiên cùng Ly hai người ở chỗ này nguyên nhân. Sunet cũng không có hỏi những chuyện khác, còn là để phân phó Hades tiểu đội trong khoảng thời gian này không muốn tiếp tốn thời gian quá lâu. Nhiệm vụ, tùy thời chờ đấy Mizuki đến. Bất quá Hades lại biết, chờ trở lật ra, một hồi đề ra nghi vấn là không tránh khỏi, lại làm vài cái đơn giản nhiệm vụ, một ngày ấy cứ như vậy hỗn quá khứ. Buổi tối về đến nhà, liền phát hiện Sunet đang ngồi ở trên ghế salon chờ đấy hắn. Siun đã đến chủ phòng làm cơm đi, người nhận thức Mizuki, Hades trở lại một cái. Sunet lập tức hỏi trong lòng nghi hoặc, nếu như Mizuki không biết Hades, Zetsu đối với không thể nào biết chỉ định hắn làm hộ vệ. Hades gật đầu, phi thường thành thật trả lời. 7 năm trước biết, ngược lại Mei Terumi liền mau tới đây. Đến lúc đó cũng lừa không được lâu lắm. Không bằng sảng khoái nói ra, xem ra người cũng không thiếu sự tình gạt ta à. Sunet tự tiếu phi tiếu nhìn Hades. Làng sương mù phi thường thần bí, cho dù đến hiện tại, nhẫn giới còn lại quốc gia cũng không có bao nhiêu làng sương mù tư liệu. Không ngờ tới Hades cư nhiên ở 7 năm trước nhận biết Mizuki. Các loại, 7 năm trước, cái kia không phải là nàng và Hades lần đầu tiên gặp mặt niên đại sao? Sunet một bên ở tâm lý suy tư, cái kia đại con mắt cũng liếc bên người Hades. Chờ đợi câu sau của hắn, kỳ thực một lần kia ta cũng không phải là bị làng Mây vài cái quỷ xui xẻo bắt ra Konoha rồi tương đương. Hades sờ đầu cười ngây ngô hai tiếng, sau đó nói ra, ta bởi vì ham chơi, chính mình chạy ra khỏi Konoha, trong lúc vô ý đi thủy quốc, đụng tới lúc đó vẫn là Anbu bộ trưởng Mizuki. Kế tiếp, Hades giang tay ra, nói ra, nàng đã cho ta là hoang dã Hyuga tiểu quỷ, liền đem ta mang về làng sương mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.